Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, ngẫu nhiên gặp tại được kiện. Dừng xe xong, lên lầu, tại tư khách chỉ huy dưới, Thạch Lỗi cùng Trương Tịnh Tịnh hướng phía Trương Hồng Mai dự định tốt phòng đi đến. Nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Thạch Lỗi sững sờ, đối phương hiển nhiên cũng trông thấy hắn. Cười ha hả hướng nó ngoác ra hiệu. Thạch Lỗi cũng cười phất phất tay. Nói, Vu Tổng, thật đúng là xảo. Ngài cũng ở nơi này ăn cơm à. Tại được kiện cười ha ha đường. Thật là khéo. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp phải Thạch Thiếu. Vị này, tại được kiện nhìn thấy Trương Tịnh Tịnh. Cũng nhìn ra nàng niên kỷ. Ngược lại không tốt nắm lấy nàng theo Thạch Lỗi quan hệ. Nói là Thạch Lỗi nữ nhân, tuổi đời này có chút quá nhỏ, cô nương này cũng liền theo hắn nữ nhi của mình không sai biệt lắm. Nhiều lắm là 15-16 tuổi đi, tuy nói nam nhân tán gái tại được kiện không có quan hệ tâm lý chướng ngại, mà lại Thạch Lỗi lại là như thế tuổi trẻ. Tuổi nhỏ tiền nhiều bên cạnh tự nhiên không thiếu thiêu thân đồng dạng nữ hài tử. Có thể đây cũng quá nhỏ. Liền xem như muốn ăn cỏ non cũng không thể bốc lên xúc phạm pháp luật nguy hiểm đi. Cái này có chút không cao cấp a. Thạch Lỗi thành thật giải thích nói. Đây là ta một người bạn nữ nhi. Hôm nay theo bằng hữu của ta ước ở chỗ này ăn cơm. Nàng tương đối bận rộn. Ta liền giúp nàng đem con gái nàng nhận lấy. A, ta vị bằng hữu này khả năng Vu Tổng cũng đã được nghe nói. Trương Hồng Mai đại luật sư. Đây là con gái nàng Trương Tịnh Tịnh. Thạch Lỗi cũng nhìn ra tại được kiện giờ phút này là một chán kiện cáo. Giải thích rõ ràng. Sợ hắn có quan hệ hiểu lầm. Tại được kiện lập tức liền cười. Trương Hồng Mai hắn đương nhiên biết. Ngô Đông Thành bên trong xưng nổi đại luật sư cái danh hiệu này. Trừ Trương Hồng Mai liền không có cái thứ hai nữ luật sư. Đối với cái này tuy nhiên tuổi hơn 40 nhưng lại phong vận không giảm năm đó cường nhân nữ. Luật sư, tại được kiện cái giai tầng này người cơ hồ liền không có không biết. Yêu thư ốc nói câu không dễ nghe. Những năm này động Trương Hồng Mai đầu óc phú hào cũng không phải số ít. Chỉ là mỗi người đều thất bại tan tác mà quay trở về a. Nguyên lai là mở đầu đại luật sư tiểu hài tử. Ta nói thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt. Tiểu cô nương dáng dấp rất được mở đầu đại luật sư di truyền a. Trương Tịnh Tịnh khinh thường bĩu môi. Nói dối. Ta cùng ta mẹ dáng dấp căn không giống. Ta so sánh giống ta cái kia không hiểu chuyện cha. Tại được kiện hơi có vẻ xấu hổ. Nhưng vẫn là bị đùa bật cười. Thạch Lỗi cũng vội vàng nói. Nàng so sánh chua ngoa. Vu Tổng chớ để ý. Ha ha. Không ngại không ngại. Đồng ngôn vô kỵ sao? Thạch Thiếu ngồi cái bao xương nào? Một hồi ta không thiếu được qua quấy giày một chút. Kính chén rượu. Thạch Lỗi biết. Đây cũng là nhân chi thường tình. Liền nói. Thế nào có thể làm phiền Vu Tổng mời ta rượu đâu? Vu Tổng ngồi cái bao xương nào? Không bằng ta trong chốc lát đi qua mời ngài một chén. Thạch Thiếu quá khách khí. Liền xem như vì mở đầu đại luật sư. Ta cũng phải qua kính chén rượu. Hai ta liền đừng khách khí. Thạch Lỗi ngẫm lại. Liền cũng không hề xoắn xuýt. Nói cho tại được kiện chính mình phòng. Hai người phất phất tay. Thạch Lỗi mang theo Trương Tịnh Tịnh lúc này mới vào nhà. Người kia quá giả. Chân hư ngụy. Trương Tịnh Tịnh vào nhà liền đem áo khoác thoát. Tiện tay ném ở một bên trên ghế salon. Phối hợp chiếm trước chủ vị. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ đầu năm nay làm ăn. Có mấy cái thực sự người. Còn không đều là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cái này Vu Tổng liền xem như cũng không tệ lắm. Thế là cười trêu ghẹo nói. Người ngồi vị trí là tính tiền vị trí nha. Hứ, cũng không phải mua không nổi. Trong khoảng thời gian này cô nàng đặc biệt ngoan. Nhà ta lão Trương đưa tiền cơ hồ đều không thế nào dùng. Trong thẻ khả năng có thể có 1-2 vạn đi. Chỗ này tiêu phí ta vẫn là biết. Chúng ta ba cho ăn bể bụng ăn 2-3 ngàn. Hai người nếu là không uống rượu còn cần không như thế nhiều. Thạch Lỗi mặc dù bây giờ đã thật lâu không thiếu tiền. Nhưng là nghe được Trương Tịnh Tịnh nói nàng tiết kiệm tiền tiêu vặt đều đã 1-2 vạn. Mà lại đây cũng chính là cái này 1-2 tháng tích trữ đến. Vẫn là hơi líu lưỡi. Tâm đạo đây vẫn chỉ là gia cảnh so sánh hậu đãi mà thôi. Những chánh thức đó phú nhị đại 1 tháng tiền tiêu vặt còn không biết đến có bao nhiêu. So sánh dưới, nơi này phục vụ viên đều so Thạch Lỗi kiến thức rộng rãi. Dù sao cũng là cái tiêu phí hơi cao nhà ăn. Lui tới khách nhân người giàu sang như mây. Bọn họ đối với những đến tuổi này không lớn nhưng mỗi tháng tiền tiêu vặt tùy tiện đều có thể chống đỡ bọn họ non nửa năm tiền lương phú nhị đại có thể nói nhìn lắm thành quen. Chỉ là gặp Trương Tịnh Tịnh tiểu tinh quái nói chuyện thú vị. Cũng không nhịn được bật cười. Ta muốn ăn quế hoa đường ngẫu. Còn có phù dung tôm bóng. Lại đến một đầu mẫu đơn cá. Nó đại thúc của hắn chính ngươi quyết định đi. Lão Trương không có quan hệ yêu thích. Cho nàng tùy tiện điểm 2 cái thức ăn chay là được. Thạch Lỗi lật một cái menu. Phát hiện mỗi đạo đồ ăn đều đối ứng một cái hoa cỏ tên. Trừ Trương Tịnh Tịnh mới vừa nói. Còn có ngọc lan tượng nhổ. Cây hoa anh đào dạ dày bò. Hoa hồng úc long các loại. Tên món ăn ngược lại là rất lợi hại độc đáo a. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi một bên đảo menu. Một bên thuận miệng nói. Phục vụ viên thiện ý giải thích. Tiên sinh là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này đi. Chúng ta nơi này đồ ăn. Không chỉ là tên món ăn phối hợp khác biệt hoa cỏ. Món ăn bên trong xác thực cũng là gia nhập các loại cánh hoa cùng một chỗ đun nấu. Hái hoa hủy chi tinh hoa. Là lấy dưỡng sinh. Thạch Lỗi ha ha vui mừng. Đường, ta cũng không hiểu quan hệ dưỡng sinh. Trong thức ăn thật có hoa à. Đôi kia ta mà nói thật là cũng là trâu gặm mẫu đơn. Phục vụ viên phốc vui mừng. Nói, tiên sinh thật biết nói đùa. Dựa theo Trương Tịnh Tịnh nói. Thạch Lỗi cho mình điểm 2 cái đồ ăn. Lại cho Trương Hồng Mai điểm 2 đạo thức ăn chay. Còn hỏi, nhị tỷ, mẫu thân ngươi thật chỉ cần ăn chay là được. Nàng phải gìn giữ dáng người. Chịu ăn cơm chiều cũng không tệ. Liền xem như thức ăn chay. Ta đoán chừng cũng ăn không 2 cái. Thạch Lỗi nói với phục vụ viên. Vậy được, trước những này đi. Không đủ lại nói. Tốt, tiên sinh uống chút nhi quan hệ. Thạch Lỗi không có do dự. Trương Hồng Mai khẳng định phải lái xe tới. Một hồi vẫn phải lái xe đem Trương Tịnh Tịnh mang về nhà. Chính hắn cũng lái xe. Nhân tiện nói. Người làm chủ phía trên một chút hơi nóng uống đi. Nếu là dưỡng sinh. Băng băng mát đồ. Vật đối nữ sĩ không tốt. Phục vụ viên thu hồi menu rời đi phòng. Thạch Lỗi cùng Trương Tịnh Tịnh câu được câu không nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau. Trương Hồng Mai cũng đến, vào cửa liền liên thanh thật có lỗi, nói trên đường quá chạn, đồ ăn cũng tới không sai biệt lắm, 3 người bắt đầu ăn, kỳ thực Thạch Lỗi cùng Trương Hồng Mai không có quan hệ lại nói. Cũng chính là liền Trịnh Húc bên kia tình huống chạm thử, dù sao hiện tại 2 người cũng coi là quan hệ hợp tác, đều là cổ đông, Trương Hồng Mai cũng là vàng dòng bạc trắng móc tiền ra đầu tư. Đây là Thạch Lỗi đem Trương Hồng Mai lôi vào. Thạch Lỗi tự nhiên muốn đối Trương Hồng Mai đầu tư phụ trách. Dù là hắn biết, dùng không bao lâu, Trương Hồng Mai liền lại bởi vì phong phú thu lợi cảm kích hắn. Chính trò chuyện, phòng cửa bị đẩy ra. Tại được kiện cười ha hả bưng một cái phân đồ uống rượu đi tới. Vu Tổng, Trương Hồng Mai sững sờ. Ha ha, vừa rồi gặp được Thạch Thiếu. Thạch Thiếu nói theo mở đầu đại luật sư ước ăn cơm. Ta ngay tại sát vách. Tới theo 2 vị kính chén rượu chào hỏi. Cũng chính là lẫn nhau hàn huyên. Đơn giản là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Cũng không có quan hệ nghiêm túc đề tài. Riêng phần mình kính một chén rượu. Thạch Lỗi cùng Trương Hồng Mai biểu thị phải lái xe. Dùng đồ uống uống. Rồi mới lại riêng phần mình đáp lễ một chén. Biểu thị không sẽ đi qua quấy giày. Tại được kiện cũng biểu thị bọn họ đã ăn đến kém không chuẩn bị thêm rời đi. Rồi mới liền cáo từ. Người thế nào hội nhận biết tại được kiện? Trương Hồng Mai thuận miệng hỏi. Hả? Tại cái kia mua chiếc xe. Bằng hữu giới thiệu. Cũng liền nhận biết. Tại Nhuận Châu được chứng kiến. Trương Hồng Mai cũng biết Thạch Lỗi bây giờ vòng xã giao tử. Không hỏi thêm nữa. Tại được kiện trở lại phòng sau khi đại ca hắn hỏi hắn. Lão Tam A, thập ma nhân còn đáng giá ngươi cố ý qua kính cái tửu. Thế nào không gọi tới ta cùng một chỗ? Vừa rồi tại được kiện đi ra ngoài mời rượu thời điểm. Đại ca hắn vừa vặn tiến nhà vệ sinh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.